Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 624, vạch trần. Tu, Trương Nguyên trong con ngươi để lộ ra hai đạo đáng sợ thần quang. Thượng cổ hung binh tạo thành, hắn mở miệng hỏi, các ngươi nắm giữ bao nhiêu thánh khí, trừ cái này miệng chân vũ kiếm, có phải là còn có ba miệng? Không sai, còn lại ba miệng là sát khí thịnh nhất ba miệng, coi như nói cho ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi không có kết cục tốt, chờ thiên địa thần kiều quán thông, ta giới lão tổ giáng lâm, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, các ngươi vốn là không nên tồn tại, năm đó thanh toán liền nên đem các ngươi toàn bộ diệt tuyệt. Người kia một mặt nhe răng cười, Trương Nguyên nhìn chằm chằm hắn. Nói, hỏi lại ngươi một vấn đề, ta Cửu Châu Tiên Tổ cùng các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta không tin bọn hắn chỉ là các ngươi tạo nên ra. Ha ha ha, người kia cất tiếng cười to lên, nói, ngươi nói không sai, bọn hắn xác thực không phải chúng ta tạo nên, cái gọi là chí cao chiến thể, bất quá là chúng ta một cái ý nghĩ, bị bọn hắn lợi dụng mà thôi. Các ngươi tiên tổ tại năm đó cũng là có thể xưng nghịch thiên truyền thuyết nhân vật. Lai lịch thực sự của bọn họ chính là hồng hoang thiên giới. Bất quá hồng hoang nổ tung, thiên giới sụp đổ, cho nên bọn hắn mới tiến vào chúng ta thánh giới. Tại chúng ta thánh giới bên trong, bởi vì lý niệm cùng chúng ta không hợp mới sinh ra xung đột. Từ ta giới thoát đi ra ngoài, đã nhiều năm như vậy. Bọn hắn sinh sôi vô số văn minh, kia thì phải làm thế nào đây? Kết quả sau cùng vẫn là đào thoát không xong. Trương Nguyên đôi mắt nhíu lại, trong lòng sôi trào mãnh liệt. Quả nhiên cùng mình đoán đồng dạng. Bọn hắn tiên tổ căn bản không phải cái gì chí cao chiến thể tạo nên. Lại là ra từ hồng hoang thiên giới. Hồng hoang thiên giới vì sao lại nổ tung? Nơi đó xuất hiện vấn đề gì? Trương Nguyên nhìn chằm chằm hắn, hỏi, người kia một mặt nhe răng cười, nói, có tồn tại càng đáng sợ tại thanh lý hết thảy, bất cứ uy hiếp gì đến nó địa vị sinh linh đều sắp chết đường một đầu. Các ngươi tiên tổ làm quá nhiều chuyện nghịch thiên, vì thiên đạo không dung, vì thiên đạo không dung. Cái gì ý tứ? Trương Nguyên hỏi, hắc hắc, không biết. Chính như kia trên miệng cổ hung binh đồng dạng, vô tận năm tháng chảy xuôi hạ, có rất nhiều đều trở thành cấm kỵ, có lẽ thật tồn tại thiên đạo. Người kia cười lạnh nói, những này ngươi là nghe ai nói? Trương Nguyên nhìn gần đối phương, hỏi, cái này lại không phải cơ mật, không cần nghe ai nói. Hồng hoang thiên giới sụp đổ về sau, 3000 thế giới đồng dạng không có may mắn thoát khỏi. Trừ thánh giới, hết thảy đều đem hủy diệt. Thánh giới mới là duy nhất chân giới, bất hủ bất diệt. Người kia lộ ra tùy ý tùy tiện thần thái. Trương Nguyên con người lần nữa nheo lại, quang mang chớp động, vốn cho rằng những này thánh giới là duy nhất hắc thủ. Hiện tại xem ra, rõ ràng có đáng sợ đồ vật ở sau lưng điều khiển. Hiện tại nhận biết đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cửu Châu Tiên Tổ ra từ hồng hoang thiên giới. Nói như vậy, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên đều là chân chính tồn tại, thuộc về hồng hoang thiên giới đến cao nhân vật. Nhưng bọn hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ đúng như người này nói, bị 14 miệng thánh khí tạo thành hung binh rủa chết? Hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Loại này nhân vật thủ đoạn rõ ràng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Hơn phân nửa là trong bóng tối mưu đồ cái gì? Nói không chừng là một lần nữa tiến vào hồng hoang thiên giới. Lúc trước hắn còn tại buồn bực, vì cái gì hải ngoại chỗ sâu sẽ mai táng hồng hoang thiên giới đại môn? Hiện tại xem ra, hẳn là Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn hắn thả. Mà lại, Hoàng Hà phía dưới còn đè ép cây kia thần trụ. Cây kia thần trụ là cái gì thời điểm lưu xuống tới? có phải là trong truyền thuyết Định Hải Thần Châm, còn có Phiên Thiên Ấn cũng là. Những này đồ vật đều giải thích không rõ, duy nhất có thể giải thích chính là những người này hơn phân nửa không chết. Từng tương lai qua Cửu Châu, đem những này đồ vật chôn ở nơi này, nhưng bọn hắn lại đi nơi nào? Chôn những này đồ vật mục đích là cái gì? Có phải là đang tránh né cái kia càng thêm đáng sợ hắc thủ thanh toán? Trương Nguyên cảm thấy có cần phải trà trộn vào Hồng Hoang thiên giới đi xem một chút. Tối thiểu nhất cũng phải làm rõ ràng, hủy đi Hồng Hoang tồn tại rốt cuộc là ai? Mà lại nghe người này ngữ khí, 3000 thế giới sụp đổ cũng cùng âm thầm cái kia tồn tại có to lớn liên quan. Cái kia tồn tại vì cái gì đối tất cả dưới thế giới tay? Duy chỉ có không đối cái gọi là thành giới xuất thủ. Trong đầu hắn một nháy mắt hiện ra vô số ý nghĩ. Đây hết thảy đều không người có thể giải thích. Hắn có hai con đường có thể tuyển. Hoặc là lẫn vào thành giới đi điều tra thêm. Hoặc là chính là tiến vào Hồng Hoang thiên giới. Bất quá hai con đường này không thể nghi ngờ đều dị thường gian nan. Trước mắt lớn nhất nan quan đó là sống tiếp. Nếu là ngay cả sống sót đều làm không được, hắn còn tra cọng lông, đồng thời trên thân lớn nhất cơ mật cũng không có làm rõ ràng. Đó chính là công đức bảng đến cùng ở đâu ra? Cái vũ trụ này có tồn tại hay không địa cầu? Chẳng lẽ nói cái gọi là địa cầu chỉ là hắn một giấc mộng? Vẫn là nói Cửu Châu là hắn một giấc mộng? Nếu như là mộng, hắn hiện tại đã chơi chán. Rất muốn như vậy tỉnh táo lại. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Trương Nguyên ánh mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ngữ khí băng lãnh đạo. Phốp, bên cạnh thân 10 ngụm thánh khí nháy mắt vây tới, quang mang đại tác, tạo thành một cái tuyệt sát trận vực, lần nữa đem người kia vây ở bên trong. Sát khí thôi động, rất mau đem hắn sinh cơ toàn bộ luyện hóa. Điểm công đức cộng 6011 miệng hóa thành lưu quang, lần nữa tiến vào đến Trương Nguyên thể nội. Hắn phóng lên tận trời, mắt thấy mênh mông Cửu Châu đại địa, còn lại 3 miệng thánh khí tại đối phương trong tay liền dễ làm. Hắn sớm tối có thể lấy được tay, bất quá dưới mắt hắn còn không thể tùy ý xuất kích. Thánh giới người trắng trợn giáng lâm, hắn còn muốn trấn thủ Ung Thành, một phương mặt là bảo hộ Ung Thành bên trong người không bị đồ diệt. Khác một phương mặt cũng phòng ngừa những cái kia thành giới cường giả phát hiện thanh đồng cửa. Lớn sự tình, vạn nhất bọn hắn phát hiện thanh đồng cửa lớn, có thể hay không cũng đi theo giết vào tử vong thế giới. Nếu là như vậy, trước đó rút đi người liền không có mảy may ý nghĩa. Trương Nguyên rơi vào Ung Thành trên không, ánh mắt trông về phía xa, đem mảnh này mênh mông sơn hà thu sạch tại đáy mắt. Các nơi đều tại bộc phát chiến đấu, rất nhiều trước đó ẩn nấp tồn tại tất cả đều xuất hiện. Những cái kia tiên giới thánh chủ, 3000 giới thiên tài, đều muốn đại chiến, Cửu Châu phía trên một mảnh oanh minh, quang mang bay múa. Bất quá đối mặt thánh giới cường giả, sự chống cự của bọn hắn cuối cùng vẫn là quá yếu. Các nơi cường giả đều tại bị thảm liệt đồ sát, nhưng bọn này thánh giới cường giả cũng không phải là một mực lạm sát. Chỉ có tiến vào thần vương cùng thần vương trở lên cao thủ mới là bọn hắn xóa bỏ đối tượng. Bình thường người thường ngược lại là bởi vậy sống không ít. Một chút phồn hoa cổ thành đại bộ phận đều không có đi động. Trương Nguyên đem đây hết thảy xem ở trong mắt, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Giết chết lớn, giữ lại tiểu nhân, cái này cùng trước đó Đao Tôn thuyết pháp giống nhau như đúc. Bọn này thánh giới người còn muốn tiếp tục nuôi nhốt bọn hắn, muốn đem tất cả ở vào thần vương cùng thần vương trở lên cao thủ toàn bộ diệt đi. Hô. Đúng lúc này, lại có một đám cường giả xuất hiện ở Ung Thành phía trước. Lần này trọn vẹn 30 người, mỗi cái đều là cường giả, yếu nhất đều là cự đầu đỉnh phong, chuẩn cấp chí tôn cao thủ trọn vẹn 7 vị. một đám người giống như là thiên binh thiên tướng giáng lâm tại nơi này. Từng cái thần thái bay lên, khí tức trùng thiên, rốt cục tìm đến cái này địa phương. Kinh lịch 10 cái văn minh còn không có hủy diệt Cửu Châu mảnh vỡ. Lần này ngược lại muốn xem đến cùng tồn tại cái gì cơ mật. May mắn bị chúng ta trước phát hiện, nếu là có thể tìm được nơi này cơ mật báo cáo lão tổ. Lão tổ nhất định sẽ trùng điệp có thưởng. Một đám người trên mặt tự phụ, quần áo phần phật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.